Chương 120, tiểu tử ngươi đừng cho thể diện mà không cần, 3030 cảm ơn bông tuyết sẽ ủ kẹn 28 bông tuyết. Ta xem ngươi cũng không giống là nhà nghèo hài tử, có thể sử dụng một khối ngọc cùng trong hoàng thành quý nhân cùng một tuyến, nghĩ đến người nhà của ngươi sẽ thật cao hứng ngươi làm như thế. Hắn lời kia vừa thốt ra, đối diện thiếu niên liền cười, con mắt, lộ ra hai viên nhọn răng mèo, nhìn qua tuyệt lệ lại đáng yêu, vừa nhìn liền biết nàng là tâm tình vô cùng tốt dáng vẻ. Như vậy cười rất vui vẻ cùng vui vẻ bộ dáng, làm cho nam nhân âm trầm biểu tình nhận được làm dịu, cu nở dê kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười. Này là được rồi, nhiều vì mình gia tộc tranh đổi một chút lợi ích, ngươi cũng sẽ bị người khác mắt khác đối đãi. Giám đốc, để cho người ta đem thứ này đưa đi sách, ra hôm nay đây là đi cái gì vận tầng dưới gặp phải một vị cùng trong hoàng thành có dính dấp quý nhân, trên lầu lại gặp phải một vị giám đốc, ngươi không ra thay ra giải thích giải thích. Trước đó vị kia ngăn cản ra nói, la hét hắn cùng trong hoàng thành quý nhân có dính dấp người, hiện tại ở đâu chút đấy trung niên nam nhân tự. Tác chủ trương lời còn chưa nói hết, liền nghe được một câu như vậy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng thiếu niên nhìn lại, tất nhiên là biết hắn bị thiếu niên này đùa bỡn, sắc mặt khó coi lợi hại. Ngươi mắt thấy trung niên nam nhân muốn báo nổi, một bên thanh niên giám đốc bóp bóp mi tâm bên trên trước một bước, ngăn tại trong hai nhân gian, kéo ra một cái còn tính là vừa vặn mỉm cười. Không bằng hai vị ngồi xuống hảo dễ thương lượng hừ không biết tốt xấu không muốn giám đốc hòa giải, làm trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, theo bậc thang dưới, thế nhưng là sở thiếu niên lại không chút do dự cự tuyệt, ý cười yến yến đối đầu trung niên nam nhân nổi giận hai mắt, hướng về phía một bên thanh niên dương dương cái cảm. Một lời nói, hoặc là trực tiếp đấu giá, hoặc là ra mang theo đồ vật rời đi, giám đốc nhìn làm đi. Hoàn toàn không muốn cùng bọn họ mù mấy cái cãi cọ sở quân cố. Đưa tay đặt ở khối kia nàng không có làm thợ cắt động nguyên thạch liệu, không có thử một cái nảy ra lấy phía trên da đá chơi, trên mặt nụ cười kia yến yến biểu tình xem trung niên nam nhân giận dữ không thôi. Tiểu tử ngươi đừng cho thể diện mà không cần ta cho ngươi biết trung tiên sinh liền tại trung niên nam nhân khống chế không nổi chính mình bạo tính tình, đưa tay chỉ sở thiếu niên cái mũi chửi mắng thời điểm, nhanh tay lẹ mắt thanh niên giám đốc, cấp tốc ngăn cản hắn cái tay kia, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cười nhạt nói, không bằng, làm ra chủ gia tới nói không chừng tất cả mọi người nhận biết đâu đúng không người quen dễ thương lượng a lời này nổi giận trung niên nam nhân chỉ trệ. Nhìn chằm chằm thanh niên giám đốc nhìn một cái trước mắt, thanh niên giám đốc đưa cho hắn một cái rất là mịt mờ ánh mắt, trung niên nam nhân sắc mặt biến đổi, hắn đây là trong lúc vô tình đá trúng thiết bản rồi thần sắc hắn kinh nghi bất định quay đầu nhìn sang một bên thiếu niên, trần trơ nói, ngươi là... Nhà ai ra tại sao phải nói cho ngươi biết sở tiểu hồ ly cong môi cười một tiếng, cha vũ khối kia kim hoàng sắc ngọc thạch, hướng về phía mấy vị mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm giám định sư hỏi. Đây là cái gì ngọc ba vị giám định sư hướng phía thanh niên giám đốc nhìn thoáng qua về sau, cười nói, tiểu công tử, ngọc này phẩm chất cực tốt, thế nước càng là vô cùng tốt, cùng dị vãng chúng ta giám định qua phẩm giai không giống nhau, cho nên cờ nở chuyên nghiệp công cụ đến một lần nữa phân biệt không cần. Đây là hoàng ngọc thủy bên trong đỉnh cực kim thủy bồ đề, 12.000 vàng, giá trị 100 tỷ ngay tại ba vị giám định sư muốn dựa theo thanh niên giám đốc ý tứ, kéo dài một đoạn thời gian, làm bên. Trong vị quý nhân kia cùng vị này tiểu công tử chạm mặt, để cho hai bên lẫn nhau lại thương lượng một phen lúc, một đạo tinh thần quắc thước bên trong không mất chút xanh cứng rắn thanh âm, đánh gãy ba người.